Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 57, 57, vương tử cùng công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ok, diễn viên mau vào chỗ. 3, 2, 1, action. Sau camera, đạo diễn hô bắt đầu. Toàn trường đều bảo trì một mảnh lặng im. Đoạn này diễn chính là Ninh Hinh Nhi phát hiện tiểu lưu manh trong miệng nàng lại là tiểu cố tổng. Cố thần, vội vàng nói xin lỗi. Nhưng cố thần lại không tiếp nhận. Một hai bắt nàng phải cùng hắn đi tham gia vũ hội. Còn tự mình chọn cho nàng một bộ lễ phục cao cấp định chế. Ninh Hinh Nhi vào phòng thử áo đổi lễ phục. Lúc đi ra váy dài phết đất. Mỹ lệ động lòng người. Quả thực đem cố thần kinh diễm một phen. Ninh Hinh Nhi, tiểu cố tổng, ta đổi tốt rồi. Chúng ta đến vũ hội thôi. Cố thần sờ lên cằm. Trên dưới đánh giá nàng. Đợi đã. Ngươi xoay lại đi. Ninh Hinh Nhi không hiểu được mà xoay lại. Cố thần đi đến phía sau nàng. Khóa kéo không kéo tốt. Hắn chậm rãi giúp nàng kéo lên khóa kéo. Kéo tốt nhưng như cũ đứng ở sau lưng nàng không có rời đi. Ninh Hinh Nhi cảm nhận được ánh mắt của hắn. Có chút không thoải mái lại có chút thẹn thùng. Ngươi luôn chằm chằm vào lưng của ta làm gì? Lúc này cố thần lời thoại hẳn là đẹp. Quá đẹp. Nhưng Diệp Tiện lại bỗng nhiên nói một câu. Tỷ tỷ lưng không phải lưng. Hoa hồng của Bulgari. Ha ha ha. Cầu vồng thí này cũng quá là đáng yêu đi. Phim trường lại bộc phát ra từng đợt tiếng cười. Thời điểm Diệp Tiện đang diễn trên người luôn có một loại ma lực thần kỳ. Loại ma lực này khiến người xem căn bản không chuyển mắt được. Chỉ một mực muốn xem hắn diễn thôi. Một chiếc Rolls-Royce màu xám nhạt dừng lại bên ngoài đại sảnh của phim trường quay chụp. Từ trong xe chậm rãi đi ra một dáng người tuấn tú phiêu giật chọc người chú ý, nhân viên công tác ở phim trường hoặc đang chuyên tâm quay chụp. Hoặc đang tập trung tinh thần mà xem Diệp Tiện diễn. Căn bản không có người chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Chỉ có bảo an là thấy được Giang Vãn Trạch. Kinh ngạc lên tiếng. Giang nhị thiếu. Ngài là đến tìm Trình Tĩnh. Giang Vãn Trạch thấy phim trường đang quay phim. Đánh gãy hắn. Đừng lên tiếng. Ta chờ quay xong. Hắn hướng sau camera nhìn lại. Nhìn thấy một mặt thân ảnh quen thuộc. Trong lòng cả kinh, Diệp Tiện, trong khoảng thời gian này vẫn luôn không thấy bóng dáng hắn. Hắn còn tưởng rằng ca ca đã cảnh cáo hắn khiến hắn sợ hãi. Tạm thời trốn đi, không nghĩ tới, cư nhiên là đang đóng phim sao. Hắn lại bắt đầu đóng phim, nhớ mang máng bộ phim đầu tiên hắn diễn. Số liệu nằm liệt giữa đường, danh tiếng đặc biệt kém. Vẫn là vì một câu nói của hắn mà xúc động chạy tới diễn. Hiện tại lại vì cái gì đâu. Người không thể xuất hiện trước mặt hắn. Liền cho phim xuất hiện. Cố thần mang theo Ninh Hinh Nhi đi tới vũ hội. Ninh Hinh Nhi phát hiện nam nữ chủ đã ở. Hơn nữa cử chỉ thân mật. Trò chuyện với nhau thật vui. Nhất thời ghen tuông bộc phát. Vừa định chạy lên đi quấy rối. Cố thần liền giữ nàng lại. Ninh Hinh Nhi, ngươi làm gì? Buông tay, cố thần hơi hơi câu môi. Ngươi như vậy tùy tiện đi qua, sẽ chỉ làm hắn càng phiền chán ngươi. Có ý tứ gì? Tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy. Đối mặt nam nhân lại ngu như vậy. Cố thần bỗng nhiên một phen bá đạo kéo qua eo của nàng. Đem Ninh Hinh Nhi váy dài phiêu phiêu dẫn tới trong sàn nhảy. Ánh sáng rực rỡ đánh xuống. Lộng lẫy quang mang chiếu vào một thân tây trang màu đen cố thần cùng Ninh Hinh Nhi trong chiếc váy dài màu trắng. Hình ảnh phù hợp mà hoàn mỹ. Như một đôi vương tử cùng công chúa. Phim trường nghe tới có chút náo nhiệt. Bàng Khải tò mò mà hạ xuống cửa sổ xe. Bạc Đình Thâm thoáng nâng lên con mắt. Liền thấy được một màn kia. Diệp Tiện vòng quanh eo Khương Hân. Nhẹ nhàng nhảy múa, khóe miệng câu lên nụ cười yêu nhã mà bỡn cợt, thần sắc so với khúc đàn dương cầm giữa sân còn liêu nhân ba phần. Giang Vãn Trạch nhìn Diệp Tiện bước nhảy quen thuộc, Đồng tử không khỏi rụt rụt, có chút không thể tin. Hắn lại có thể biết khiêu vũ. Một người chỉ nhảy nhóm mà luyện mấy trăm lần cũng chỉ nhảy được qua loa đại khái. Như thế nào sẽ đem điệu tăng? Go nhảy trôi chảy lại yêu mỹ như thế. Cách chương.